Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10.100 cái Kira, cầu cất chứa, dân cư chung đen nhánh phòng khách, trên sofa Nguyên Tiêu trong giây lát mở to đôi mắt liền ở vừa rồi hắn cảm nhận được toàn bộ thế. Giới đối hắn một loại bài xích cảm, này đã không phải cấp dân bản xứ một loại chán ghét hắn âm thầm ảnh hưởng. Có thể rõ ràng làm hắn cảm nhận được bài xích, chỉ sợ hiện tại bất luận cái gì một cái cốt truyện nhân vật nhìn đến hắn đều sẽ thập phần chán. Kết quả nhiên, Ni Á đã chết ta thí nghiệm thành công, Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhắm mắt lại. Ni Á không phải hắn thân thủ giết chết, nhưng lại là bởi vì hắn hành động làm cho trước tiên tử vong. Trực tiếp làm cho vị diện cốt truyện phát sinh phi thường đại dao động. Này chứng minh hắn kế tiếp kế hoạch tính khả thi, ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, không ai chú ý tới một thân hưu nhàn phục Nguyên Tiêu đi ra dân cư đáp thượng xe taxi, vạn nguyên tiền lớn. Đánh mất tài xế không mừng, này chứng minh rồi vị diện bài xích tuy rằng sẽ mang đến phiền toái. Nhưng còn không đến mức làm thế giới này người trực tiếp đối hắn động thủ. Nếu thật là như vậy hắn thật không biết mặt khác chức nghiệp giả ở ảo tưởng thế giới là như thế nào. Sinh tồn, Quang Chi Khâu khách sạn lớn 5 tầng xa hoa phòng, sáng sớm. Nguyên Tiêu kịch liệt đặt hàng một ít linh kiện đã đưa tới cửa tới, ngươi lộng mấy thứ này làm cái gì? Thác Khắc Giải Trừ ẩn thân xuất hiện ở một bên nghi vấn nói, chế tác một ít bom. Đối phó người thường vẫn là thực dùng được, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, 10 ngón linh hoạt hợp tổ. Hợp lên, này đó thật nhỏ kim loại bộ kiện, hơn nữa hắn từ đai lưng ám cách chung lấy ra một ít bột phấn. Tổ hợp lên tuyệt đối không thể so những cái đó lựu đạn nhược thượng nhiều ít. Quan trọng nhất chính là này đó bom đều là nhưng di động nhưng khống chế, một cái điều khiển từ xa xe, một cái điều khiển từ xa phi cơ. Bên trong đều cất giấu đủ để giết người chí mạng vũ khí, Thác Khắc chỉ là nhìn một hồi liền không có hứng thú, hắn chỉ cần ẩn thân mấy thứ này với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp, Ni Á đã chết. Cấp cứu chung vừa mới thức tỉnh L, liền từ giao thiệp người A độ trong miệng biết được tin tức này, Kira. L cắn răng nói. Cụt tay thống khổ cũng so ra kém trong lòng đau đớn, hắn hoàn toàn không rõ. Kira là như thế nào biết Ni Á tồn tại, trừ phi là kẻ thần bí trả thù, L giọng căm hận nói. Cái này kẻ thần bí có thể thông qua máy tính vô thanh vô tức sờ đến nơi này. Từ nước Mỹ cơ sở dữ liệu chung tìm ra ta tồn tại cũng không phải không có khả năng. Chỉ có người này có thể làm được điểm này. Hắn đây là ở trả thù, đáng giận không có bắt lấy hắn, A Độ rơi lệ nói. Ni Á cùng L giống nhau đều giống như hắn hài tử giống nhau. Còn như vậy tiểu đã bị giết chết, Kira cùng cảnh sát có quan hệ. Cảnh sát máy tính đều có mật mã. Chỉ cần xâm lấn sẽ có dấu vết. Vì cái gì ta không nghĩ tới tìm hacker cao thủ tra điểm này. Nếu không chúng ta đã sớm đã đem Kira khống chế được, L không cam lòng giận dữ hết, chúng ta chỉ sợ không thể bắt lấy Kira, A Độ do dự một chút thở dài nói. Đêm qua đã chết còn có Nhật Bản thủ tướng Tư Sinh Tử. Hiện tại Nhật Bản cảnh sát đã vây quanh nơi này muốn đuổi đi chúng ta xuất cảnh. Chúng ta có thể âm thầm lưu lại, nhưng là ở Nhật Bản đem không chiếm được cảnh sát trợ giúp đồng thời không thể minh lộ diện bọn. Họ như thế nào có thể làm như vậy, L đầy mặt khiếp sợ. Cẩn thận tưởng tượng chua xót nói, giống như kẻ thần bí nói, Kira một khi điên cuồng chính khách nhóm sợ hãi, bất quá có một cái tin tức tốt, A Độ không đành. Lòng nhìn L thống khổ khuyên nói, FB cũng không có từ bỏ chuyện này, nước Mỹ Tổng thống tự mình hạ lệnh, muốn chúng ta nghĩ cách tiếp xúc đến chết thần nhật ký chứng minh tử thần tồn tại. Bọn họ sẽ cho chúng ta toàn bộ chi viện đồng thời đối Nhật Bản gây chính trị áp lực tiếp xúc tử. Thần Nhật Ký có thể nhìn đến tử thần, L kinh ngạc nói, đây là chúng ta ở trong phòng tìm được tờ giấy, hẳn là kẻ thần bí lưu lại. Hắn muốn chúng ta đình chỉ trước mắt điều tra. Đây là duy nhất một quyển chúng ta có thể xác định tồn tại tử thần Nhật Ký. liền tính hủy diệt này một cái, tử thần còn sẽ lựa chọn tân bút ký người nắm giữ, A Độ bất đắc dĩ nói. Hắn không xác định có phải hay không dạ thần nguyệt tử thần nhật ký giết chết Ni Á, nói như vậy là muốn chúng ta xác nhận tử thần tồn tại cùng không? Sau đó nghĩ cách giết chết tử thần, L chua xót nói, không chỉ có như thế. Những cái đó chính khách chân chính mục tiêu là tử thần trường sinh bất tử nguyên nhân cùng tử thần. Nhật ký lực lượng, A Độ gật gật đầu trầm giọng nói, ta hiểu được, L trong giây lát ngẩng đầu không? Mang thống khổ lạnh giọng nói, là ai hạ đặt bắt giữ kẻ thần bí mệnh lệnh, vì cái gì phải làm ra như vậy không sáng suốt sự tình. Bọn họ là như thế nào biết ta cùng kẻ thần bí đối thoại, này. A Độ bị L vấn đề kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lăng Nhiên nói, ngày hôm qua không phải ngươi thông qua trong phòng máy tính báo cho chúng ta hết thảy hành động. Kế hoạch, chẳng lẽ sử dụng máy tính không phải ngươi là kẻ thần bí? Ta nói hắn như thế nào có thể tránh được chúng ta bắt giữ ta? Sao có thể là ta, L cắn ngón tay nhíu mày nói. Có người sử dụng máy tính, người này không phải ta cũng không phải hắn, trừ phi lúc ấy trong phòng còn có người thứ ba, nếu không chuyện này không thể nào giải thích. Một cái ta cùng hắn đều nhìn không thấy ẩn hình người, sự tình càng ngày càng phức tạp. A Độ cùng L trong lúc nhất thời tình báo không đủ lâm vào vô giải khốn cảnh giờ này khắc này. Dạ thần Nguyệt gia, Nguyệt, ngươi tính toán như thế nào phản kích đâu? Tử thần Lưu Khắc rất có hứng thú hỏi, tử thần nhật ký có hay không khả năng làm những người khác? Sử dụng dạ thần Nguyệt click mở Kira fan trang web. Nhìn một đám hồi phục chọn lựa có thể lợi dụng đối tượng. Đây là có thể tử thần Lưu Khắc thật mạnh cắn hạ quả táo, ta hiểu được dạ thần Nguyệt khóe miệng. Lộ ra xâm hàn nụ cười giả tạo, một chương lại một chương. Chỉnh bổn tử thần nhật ký dạ thần Nguyệt ước chừng cắt xuống dưới 100 tờ giấy trang, mỗi một. Cái đều trang ở một cái phong thư, mặt trên tràn ngập đủ loại tử vong nguyên nhân, chỉ cần ở phía trước điền thượng tên. Này liền có thể trở thành giết người tử thần nhật ký. Mà này đó tử thần nhật ký đem toàn bộ gửi cấp nhận đồng Kira tín đồ thật là điên cuồng ý tưởng. Tử thần Lưu Khắc trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nói, đương Kira không hề là một người thời điểm. Nhìn chằm chằm ta nhân tài sẽ bị rời đi tầm mắt. Cho dù bị bắt ta cũng sẽ chứng minh ta chỉ là được đến một tờ tử thần nhật ký. Ta chỉ là ở không biết thật giả dưới tình huống giết chết mấy cái tội phạm. Phụ thân ảnh hưởng hạ cảnh sát sẽ bảo hộ ta, dạ thần Nguyệt cười lạnh nói, thú vị. Chế tạo ra xuất hiện 100 Kira ngươi tự nhiên liền rất an toàn, tử thần Lưu Khắc liền quả táo. Hạch đều nuốt xuống đi cười to nói, chỉ là như vậy còn không được, dạ thần Nguyệt tự tin nói. Chạm đến quá tử thần nhật ký người có thể nhìn đến tử thần. Nếu những người này bị bắt giữ, rất lớn khả năng thông suốt quá ngươi tới xác nhận ta chính là chân chính Kira. Này đó trên giấy còn cần làm một ít tay chân, tuy rằng ta có thể trực tiếp thao tác bọn họ ở trước khi chết thiêu hủy tử thần nhật ký. Nhưng là vạn nhất cố ý ra ngoài hiện vẫn là thực phiền toái kế tiếp mỗi một chương trang giấy. Mặt trên đều bị dạ thần Nguyệt cẩn thận bôi tự chế hóa học dược tê, bởi vì mặt trên chỉ để lại viết. Tên vị trí, chỉ cần được đến bút ký người không ngừng viết tên giết người. Một khi viết đến bôi cỏ hóa học dược tề vị trí. Bởi vì ngòi bút cọ sát lực lượng, liền sẽ làm cho chỉnh chương tử thần nhật ký nhanh chóng tự cháy, loại này cẩn thận cách làm. Đủ để bảo đảm tử thần nhật ký sẽ không dừng ở cảnh sát cùng FB trong tay, mỗi một cái bị tuyển định. Kira người được chọn, khi bọn hắn mất đi giá trị lợi dụng trong tay tử thần nhật ký tự cháy thời điểm. Dạ thần Nguyệt trong tay này bổn tử thần nhật ký thiếu hụt trang số đều sẽ tự hành bổ sung mãn. Đến lúc đó chỉ cần viết xuống người này tên họ là có thể giết người diệt khẩu, kế hoạch không tồi. Chính là người này chỉ có thể trong thời gian ngắn lừa cảnh sát cùng FB tử thần Lưu Khắc sát. Có hứng thú cười nói, ta biết. Loại này cách làm lừa bất quá kẻ thần bí, dạ thần Nguyệt cười lạnh nói. Chỉ là người này thực rõ ràng phi thường nhát gan, hắn chỉ đạo cung cấp tên họ cùng ảnh chụp thậm chí là tử vong phương pháp. thuyết minh hắn biết rõ tử thần nhật ký tồn tại. Loại người này mặc kệ như thế nào lừa gạt đều là phí công. Chỉ có tìm được hắn viết xuống tên của hắn mới có thể thắng. PS. Chương sau sẽ vãn một chút. Buổi tối 12 điểm tả hữu đổi mới. Thứ hai muốn hướng bảng. Tuy rằng là phân loại chung phân loại tiểu bảng đơn. Nhưng là cũng có thể nhiều vài người nhìn đến. Đại gia thông cảm một chút. Hết chương.